Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 608 oan ra ngõ hẹp. Giết, tiên nữ phong bên trên, Ano mang theo một đám 20 con nguyên anh cấp bí kim bí ngân phệ linh phi kiến. Hợp lại giải phách, hà nhẫn hai yêu tổ, cùng một chỗ chu sát nguyệt thực nhện, thương minh lang. Liệt diễm yêu sư chờ ba tên yêu tổ. Sau đó, Ano thu hồi tất cả phi kiến, mang theo cua tôm hai tên lão tổ rời đi tiên nữ phong. Vội vàng hướng thánh linh thành hướng đi tiến đến mà đi. Chỉ một lát sau, đi tới nửa đường, nàng đang gặp được tô phủ 12 tên lão tổ. Tại cùng thanh khung lão tộc trưởng xuất lĩnh một đoàn yêu tổ nhóm tại huyết chiến kịch đấu. Thanh khâu yêu bộ một phương yêu nhiều thế chúng, tại thanh khung lão tộc trưởng xuất lính dưới, hùng hổ dọa người, đã thử nghiệm phát động hai đợt mãnh liệt tiến công, mà tô phủ một phương, thì tại tô trần chỉ huy dưới, tạo thành một cái ba mặt cỡ nhỏ phòng thủ trận, kiệt lực phòng thủ chống cự yêu tổ nhóm tiến công, lão phu mang theo nhiều như vậy yêu tổ vây công, vẫn chưa được sao? Thanh khung lão tộc trưởng híp một đôi tinh hồng cáo mắt, đã giết đỏ cả mắt, trong lòng lo lắng, đừng nhìn nó thủ hạ yêu nhiều thế chúng, chiếm về số lượng ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng tô phủ khối này xương cứng, tựa như là toàn thân có gai cục sắt một dạng, cắn đều không cắn nổi, ngược lại cắn một ngụm máu, nó đã hiệu lệnh chúng yêu, phát động hai cái đợt lần công kích. Đều không công mà lui, không những không thể phá tan tô phủ phòng ngự trận, ngược lại hao tổn ba tên yêu tổ. Tô Trần tầm mắt băng lãnh, bên hông treo một ngụm thước lớn chiêu yêu hồ lô, dưới chân đứng tại một ngụm mấy chục trượng to lớn ngũ giai địa tâm viêm hóa thần hồ lô bên trên. Treo bay giữa không trung, tại tô phủ ba góc phòng ngự trận phía trước nhất, áo quần hắn phần phật. Đón gió mà động, sắc mặt trầm tĩnh mà đạm mạc nghênh đối mặt với thanh khung lão tộc trưởng cùng thanh khâu chúng. Yêu tổ, hắn dưới chân này khẩu hóa thần cấp hỏa hồ lô, miệng hồ lô mở rộng, như ẩn như hiện phun đạm không thể nhận ra ngũ giai màu trắng địa tâm viêm hỏa diễm. Này khẩu khổng lồ hỏa hồ lô phía dưới chỗ sâu nhất. Vô thanh vô tức chảy xuôi theo một đoàn trên trăm cân ám kim sắc dung dịch. Đó là đã bị nóng chảy trở thành thể lỏng ngũ giai bí kim hạt cát. Giá trị không gì sánh kịp, chỉ chờ thời cơ chín muồi liền có thể luyện thành một thanh ngũ giai hóa thần cấp bí kim chi kiếm. Này khẩu ngũ giai hỏa hồ lô, lúc nào cũng có thể phun tung tóe ra từng đóa uy lực cường hãn ngũ giai địa tâm viêm hỏa diễm, bay vụt đến phía trước ngàn trượng phạm vi, công kích đến kẻ địch, dù cho chẳng qua là dính vào lớn chừng ngón cái một đóa hỏa cầu, đều sẽ đốt nguyên anh lão tổ ra chóc thịt bong, toàn bộ cánh tay, chân đều cấp tốc thiêu hủy, như chế chặt đứt. Yêu tổ đều trực tiếp bị thiêu chết, trừ phi có thể xông qua này hỏa diễm ngàn trượng khoảng cách. Giết tới Tô Trần cận thân đi giết hắn, nếu không không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đối diện thanh khâu yêu tổ mặc dù hơn mười mấy tên, lại có vài vị lão tổ dám chịu lấy ngũ giai địa tâm viêm uy lực. Xông tới gần hắn mấy trăm trượng bên trong. Đã có hai tôn không sợ chết yêu tổ, điên cuồng công kích, lại mất mạng tại hỏa hồ lô hai đóa địa tâm viêm liệt diễm bên trong. Bị đốt liền xương cốt cho tàn đều nhìn không thấy, còn lại chúng yêu tổ nhóm nhìn xem chúng nó bị đốt sống chết tươi. Trong lòng kinh hãi hít một hơi lãnh khí, đối Tô Trần dưới chân ngụm kia hóa thần hỏa hồ lô. Đều là nhìn mà biến sắc. Dù cho thanh khung lão tộc trưởng nghiêm nghị thúc giục, chúng nó cũng không nguyện ý tiến lên cùng Tô Trần một trận chiến. Bạch bạc một thân yêu khí trùng thiên, tay cầm lấy một thanh 10 trượng huyết san hô chiến kích. Huyết kích bên trên đã dính vào yêu tổ chi huyết, Tất Phương đã hóa vì một con Tất Phương cự điểu. Hung thần ác sát trừng mắt chúng yêu tổ nhóm. Chúng nó này hai tên cường hãn nhất yêu tổ cấp yêu tướng. Hộ vệ tại Tô Trần hai bên, gắt gao phòng thủ ở Tô Phủ chi này hơn 10 người đội ngũ chính diện. Tô Phủ trận hình đằng trước, vẻn vẹn chỉ có 3 tên lão tổ, lại là dũng mãnh dị thường. Thanh Khâu Hồ Bộ mặc dù yêu tổ rất nhiều, nhưng không có một yêu có thể trùng kích 3 người bọn hắn tổ hợp. Tô Phủ phòng ngự trận cánh trái, là dùng thanh dao cầm đầu, còn có xích hỏa bọ cạp, quả thám, kền kền, xích luyện xa, hỏa gáp chờ 6 tên yêu tổ tạo thành phòng tuyến. Chúng nó đều là Tô Trần thủ hạ yêu nô, nhận hóa thần chiêu yêu hồ lô khống chế. Thực lực hơi yếu một chút, thế nhưng thanh giao là thanh khâu thành nữ thân muội muội. Thanh Khâu Hồ Bộ chúng yêu tổ nhóm, sợ làm bị thương thanh giao, cũng không dám toàn lực ở cánh trái chém giết. Phòng ngự trận cánh phải thì là Đào Yêu, Trang Lục Y cùng Phi Thiên Thử Tam Tổ. Đào Yêu cầm trong tay một kiện ngũ giai hóa thần pháp Bảo Câu Hồn Bảo Kính. Chỉ cần yêu lực vừa khởi động bảo kính, liền có thể trong nháy mắt bắn ra một đạo nhiếp hồn phấn quang. Đem địch quân một tên yêu tổ nguyên thần nhiếp trụ, giết ngược lại hướng nó đồng bạn bên cạnh, nàng và Trang Lục Y. Phi Thiên Thử yêu tổ bảo vệ chặt một chỗ, một mực giữ vững Tô Phủ trận hình cánh phải, thậm chí nhờ vào đó đánh giết một tên Thanh Khâu yêu tổ. Thanh Khâu yêu tổ nhóm theo chân chúng nó 3 cái đối chiến, kiêng kỵ tầng tầng, thấy hết sức khó chịu, hơi bất lưu thần, bên người Nguyên Anh yêu tổ bị phấn quang quét trúng, liền bỗng nhiên thành đối phương người, trở mặt vô tình hướng chính mình giết tới. Thanh Khung lão tộc trưởng lo lắng cho mình bị khống chế, dẫn đến Thanh Khâu Hồ Bộ chúng yêu trong nháy mắt sập bàn. Thậm chí cẩn thận tránh tại chúng yêu tổ phía sau cùng, không dám xông ở phía trước. Thanh Khâu chúng yêu tổ nhóm liên tục 2 đợt chém giết, đều không thể công phá Tô Phủ phòng ngự trận, xé mở một đường vết rách đi ra. Công tử, Ano nhìn thấy Tô Trần, không khỏi mừng rỡ, nàng kích bắn xuyên qua, cùng Tô Trần hội hợp, lập tức. Có mấy tên Thanh Khâu yêu tổ đã gặp các nàng, nghĩ muốn vọt qua tới ngăn cản nàng. Ano lập tức đem một đám mấy chục cái bí kim, bí ngân Nguyên Anh phệ linh phi kiến phóng xuất, hòa thành từng đạo hối hả kim ngân bay đường, cuốn lấy ngăn trở mấy tên Thanh Khâu yêu tổ. Thanh Khâu yêu tổ nhóm đã sớm biết này chút thần bí phi kiến lợi hại, lại không biết chúng nó đến tột cùng lợi hại ở nơi nào, đều là nghi ngờ không thôi, dồn dập tránh lui, cũng không dám cùng đám này phi kiến nhóm dây dưa. Ano cùng Giải Phách, Hà Nhẫn thuận lợi xông vào Tô Phủ phòng ngự trận bên trong, nắm chúng phệ linh phi kiến nhóm thu về. Ano, hồi trở lại đến rồi. Tô Trần thấy Ano trở về, không khỏi lộ ra một vệt vui mừng. Hắn lần này ra khỏi thành hấp dẫn Thanh Khâu Hồ Bộ chủ lực, chính là vì yểm hộ tiên nữ Phong Ano, cùng với cua, tôm hai yêu, để cho nàng vượt qua Nguyên Anh thiên kiếp. Bây giờ mục đích đã đi đến. Ano cùng cua, tôm hai kim đan yêu tướng, thuận lợi hoàn thành độ kiếp, tấn thăng làm Nguyên Anh lão tổ. Hắn tiếp hồi trở lại Ano, có thể giết trở lại Thánh Linh Thành đi. Lui. Tô Trần khẽ quát một tiếng, cẩn thận đề phòng đối diện một đám Thanh Khâu yêu tổ nhóm. Ano chờ 3 tên lão tổ trở về, nhường Tô Phủ một phương lão tổ số lượng gia tăng đến 15 tên. Cơ hồ là Thanh Khâu Hồ Bộ một nửa số lượng, lại thêm một nhỏ bầy Nguyên Anh bí kim bí ngân phi kiến. Thanh Khâu Hồ Bộ mong muốn công phá Tô Phủ phòng ngự trận, không thể nghi ngờ trở nên càng thêm khó khăn. Thế nhưng, Tô Trần cũng không dám buông tay phản công. Nếu là không có phòng thủ nghiêm mật trận hình, Tô Phủ bên này yêu tổ số lượng thế yếu quá rõ ràng. lấy một địch hai, khẳng định sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Tô phủ 15 tên các lão tổ, y nguyên cẩn thận để phòng ngự trận, bắt đầu hướng Thánh Linh Thành hướng đi chậm rãi rút lui. Chỉ cần trở lại Thánh Linh Thành, liền an toàn. Hừ, Tô Tiểu Hữu, ngươi còn muốn lấy trốn về Thánh Linh Thành? Theo ngươi ra khỏi thành giờ khắc này lên, chỉ sợ này Thánh Linh Thành là trở về không được, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại, chờ chết đi. Thanh Khung lão tộc trưởng thật sâu nhíu mày, tràn đầy nếp gấp mặt cáo bên trên, lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Tô phủ đã trưởng thành quá mạnh, dù cho nó tự mình xuất 30 tên yêu tổ đến đây Thánh Linh Châu vây quét Tô phủ, y nguyên vô phương đem khác nhất cử nắm bắt, ngược lại bị Tô Trần trong tay ba kiện hóa thần pháp khí khiến chân tay co cóng. Tiếp tục như vậy, Tô phủ không sớm thì muộn sẽ uy hiếp được Thanh Khung hồ bộ an toàn. Nhất định phải nhanh chóng đem hắn nhổ tận gốc mới được. Nhưng chỉ dựa vào nó thủ hạ mười mấy tên lão tổ liều lĩnh khởi xướng trùng kích, ít nhất phải trả giá 1-20 tên yêu tổ đại giới mới có thể công phá Tô phủ phòng ngự trận. Giá quá lớn, Thanh Khung tộc trưởng không dám mạo hiểm. Cũng may, Thanh Khâu hồ bộ sớm liền chuẩn bị một cái mạnh hơn đòn sát thủ. Thanh Khâu thánh nữ tự mình tọa trấn Thánh Linh Thành, dùng thánh sứ thân phận xuất hiện, mệnh lệnh Khổng Linh, Vi Hầu tước phủ cùng một chỗ công kích Tô phủ, nhất cử phế bỏ Tô Trần trở về Thánh Linh Thành đường lui. Nghĩ đến, thánh nữ thấy Thánh Linh ngoài thành chiến đấu bất lợi, đã ra tay rồi đi. Tô Trần vô phương trở về Thánh Linh Thành, cái kia đó là một con đường chết. Thanh Khung lão tộc trưởng cùng chúng yêu tổ nhóm vây công Tô phủ, đang khổ công không được, đột nhiên có một tên bay ở giữa không trung ưng tộc yêu tổ mắt sắc, thấy Thánh Linh Thành hướng đi xuất hiện hơn 10 tên lão tổ bay nhanh mà đến thân ảnh. Người cầm đầu rõ ràng là mang theo giáp mặt che mặt Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi. Nàng bên cạnh thì là 10 tên nhân tộc lão tổ. Viện binh của chúng ta đến rồi. Ưng yêu tổ thét lên. Thánh nữ hồi trở lại đến rồi. Quá tốt rồi. Nàng tự mình mang theo Thánh Linh Thành một số nhân tộc lão tổ viện binh tới. Tô Trần lão tổ lần này chết chắc. Thanh Khung tộc trưởng cùng chúng yêu tổ nhóm dồn dập quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, thấy Thanh Khâu thánh nữ mang theo Vi Thị Tam Kiệt, Thiên Khuyết thất tổ chờ một đám lão tổ, đang hướng phương hướng của bọn nó vội vàng chạy tới. Thanh Khâu yêu tổ nhóm đều là mừng rỡ. Chúng nó đang giàu thực lực không đủ, không dám cùng Tô phủ liều mạng. Thánh nữ liền dẫn viện binh tới. Một hơi tăng lên hơn 10 tên lão tổ thực lực, Thanh Khâu hồ bộ một phương thực lực đại trướng, cơ hồ đi đến 40 tên lão tổ chi chúng. Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi tại Vi Thị ba huynh đệ, Thiên Khuyết các lão tổ hộ vệ dưới, một đường trốn như điên, tiến đến hướng ngoài thành Thanh Khâu hồ bộ chúng yêu tổ nhóm tụ hợp. Khổng Linh chiến lực quá cường hãn, chỉ có cùng Thanh Khâu hồ bộ chúng yêu tổ nhóm tụ hợp, bọn hắn mới có đầy đủ sức tự vệ. Thanh Linh Nhi khóe miệng tràn ra một tia máu chạch, phương dung xanh mét, cắn chặt hàm răng oán hận vô cùng. Khổng Linh lão thất phu, dám công nhiên giết bản thánh sứ. Ta thề, trở lại hoàng thành, gõ thấy thiên tử, định báo thù này. Vi Thị ba huynh đệ buồn bực không nói. Bọn hắn hiện đang hối hận ruột đều thanh, sớm biết náo động đến to lớn như thế, bọn hắn liền lẩn tránh xa xa, không lẫn vào vấn đề này. Dùng Vi Hầu tước phủ thực lực, chỉ cần bọn hắn không xuất hiện, người khác cũng sẽ không đi chủ động đắc tội bọn hắn. Thiên Khuyết thất tổ nhóm đều là vẻ mặt hoảng hốt, vẻ mặt khủng hoảng, hiện tại bọn hắn một nhóm còn không có chạy ra Thánh Linh Châu đâu. Đàm báo thù còn quá sớm, Khổng Linh nổi lên sát tâm, tất nhiên sẽ truy giết tới. Bọn hắn Thiên Khuyết thất tổ cuốn vào việc này quá sâu, từ vừa mới bắt đầu liền liên thủ với Thanh Khâu đối phó Tô Trần lão tổ, đã sớm không có cách nào tẩy thoát đi ra, mà lại bọn hắn tại Thánh Linh Châu căn cơ quá nhỏ bé. Chẳng qua là tìm thường thế gia lão tổ, không ai sẽ ra mặt tới bảo đảm mấy người bọn hắn. Khổng Linh một khi giết Thanh Khâu thánh nữ, sợ rằng sẽ liền mấy người bọn hắn cũng cùng một chỗ giết tế cơ. Bọn hắn là triệt để luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ sợ chỉ có từ bỏ mấy trăm năm hơn ngàn năm khổ tâm kinh doanh gia nghiệp, thoát đi Thánh Linh Châu, rời xa này địa phương nguy hiểm mới được. Tiết Vân Sơn thấy phía trước nhóm lớn lão tổ đang ở kịch chiến, đột nhiên sững sờ, buồn vui đan xen, xem là Tô Trần lão tổ, Tô phủ một đám, bị Thanh Khung tộc trưởng cùng Thanh Khâu chúng yêu tổ nhóm cho bao vây. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, đều là hắn họa hại chúng ta Thiên Khuyết thất tổ thảm hại như vậy. Chúng ta cùng hắn thù không đợi trời chung. Chư vị huynh đệ, cùng tiến lên, giết hắn, không sai, ngược lại chúng ta tại Thánh Linh Châu không tiếp tục chờ được nữa. Mặc dù hôm nay Khổng Linh không giết chúng ta, ngày sau hắn Tô Trần cũng sẽ giết chúng ta. Trước khi đi, dứt khoát giết hắn, lại rời đi nơi này. Mặt khác chúng lão tổ lòng đầy căm phẫn, dồn dập quát chói tai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ